Ok, đang nói dở câu chuyện, đang nói dở câu chuyện đó là cái tính tôi nó là như vậy đó các bạn. Tính tôi nó là như vậy đó. Thì cứ cứ tay máy. À, thế là hôm bữa đó mua một cái cây hoa giấy của một cái ông mình quen, cảm ơn Út Thuận đã tặng sao. Mua một cái cây hoa giấy của một ông anh mình quen ở tận trong trong Sa Đéc, Đồng Tháp có một cái làng hoa đó các bạn. Ở tận trong Đồng Tháp anh gửi ra, anh đóng kỹ cẩn thận đẹp lắm, gửi ra đây nó vẫn cứ đẹp. Nó vẫn cứ đẹp lung linh luôn. À, thế nhưng mà phải thừa nhận là cái cây đó nó rất là đẹp. Ai xem cũng ai cũng khen đẹp. Thế mình ngồi mình cứ cảm giác như là nó có một cái gì đấy nó không có đúng lắm. À, mình thấy nó không có đúng lắm. Thế là mình lại bắt đầu ngồi mình với cây kéo trong tay bắt đầu ngắm ngược ngắm xuôi và tỉa tỉa bấm bấm uốn uốn. Thế là cuối cùng nó cạch phát nó gãy một cành. À, thế là lại phải cắt nó đi. Thế là tự nhiên nó lệch bên này rồi thì nó mất đi cái sự hoàn hảo, cái sự đẹp của cái ông gửi ra cho mình rồi. Mình lại bắt đầu cắt cắt cắt bên này cho nó cân để truy cầu lại cái sự đẹp, cạch phát tiếp bên này. Thế là loay hoay một buổi sáng là cái hoa giấy nó tụt thôi lụt. Cái cây nó rất là đẹp không em? Hello chị Thu Nguyên, hello Quảng, hello. Cái cây nó rất là đẹp, ai cũng đè khen, ông già mình cũng già vợ, mọi người đều khen, nhìn cây hoa giấy khen đẹp. Thế nhưng qua tay mình một buổi sáng nó cụt lủn. Nó cụt lủn, nó cụt đến tận cái mũi ghép. Và thế là cuối cùng mình không phải là truy cầu cái sự hoàn hảo của mình nữa, mà mình trở thành một cái tên phá hoại. Thật sự là mình đã trở thành một cái tên phá hoại. Em cảm ơn chị Thu Nguyên đã super chat. Thì đó là một cái câu chuyện. À, tôi đôi lúc mọi thứ tôi cứ rảnh rảnh là tôi lại bắt đầu ngoáy đấy, ví dụ như cái hệ thống âm thanh của tôi đó các bạn cũng biết đúng không, thỉnh thoảng tôi cứ dỗi dỗi là tôi lại vặn tôi đúng, tôi vặn ngược vặn xuôi. Thế là thằng cô kỹ thuật nó lại cằn nhằn, nó thấy tôi bắt đầu hôm nay dỗi dỗi, bắt đầu lại ngó ngó nghiêng nghiêng, là nó bảo ấy lại chuẩn bị bắt đầu đấy, lại chuẩn bị bắt đầu đấy. Thế là nó bảo anh từ từ đã anh ơi, để em ra em chụp lại cái ảnh của các cái phím núm đấy, để đề phòng anh vặn tùm lum rồi một chút nữa em sẽ còn chỉnh lại, chứ anh em mình mà lại dò dò nó lại thì nó lâu lắm. Thế là nó chụp hết cái ảnh lại. Nó chụp hết những cái ảnh lại. Thế là xong. Nó chụp ảnh lại là đến lúc là mình mà có vặn tùm lum có hỏng rồi thì nó lại vặn lại y theo như thế là ok, chứ còn để mà nó mình mà vặn tùm lum hỏng là anh em dò lại có mà ốm người. Đấy, tính tôi là như vậy mà các bạn cũng đã thấy rồi đúng không? Các bạn cũng đã thấy rồi. Đấy. Đôi lúc đó, đời thế nó mới vui anh em ạ. Đời thế nó mới vui. Mình phải sống nó phải có một cái gì đấy để làm. Không để cho cái cơ thể của mình nó y ạch, nó trì trệ. Đấy là sự thật. Ok, em cảm ơn chị Thu Nguyên đã super chat, em nhận được rồi. Thôi nhé, chúng ta trở lại với chương trình nhé. Chia sẻ ngăn ngắn với các bạn như thế. Chúng ta trở lại với chương trình nhé. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma làng quê Pháp Sư ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ. Nếu như mà các bạn nhớ thì chính là cái chuyện chuyện chuyện dết tinh á, mà lần trước mình đọc về về cái con dết nó yểm yểm yểm yểm ngải trong trong cơ thể người á. Hai cái câu chuyện về con dết tinh nó rất là rùng rợn và đáng sợ, thì đó chính là tác giả Lê Tuấn Vũ. Đây là lần thứ hai mình được làm việc với tác giả Lê Tuấn Vũ, và đây là một bộ truyện ma làng quê Pháp Sư ngắn. Còn mình đã sở hữu tác quyền một loạt những chuyện ma ngắn khác cùng với một bộ truyện ma dài được chia làm hai phần, mỗi phần 4 tập. Từ từ tôi vỗ con mũi. Được chia làm hai phần, mỗi phần 4 tập mang tên là Yểm. Và cái bộ Yểm này của tác giả Lê Tuấn Vũ thì được chị biên tập đánh giá rất là cao. Rất là cao về cái độ ma mị, ma quái. Thì hiện tại thì mình đang sắp xếp lịch, tại vì nó là cái chuyện nó hơi dài, thế nên là mình đang phải tính toán lịch nó kỹ kỹ một chút chắc là mình sẽ sớm lên sóng cho các bạn thôi. Các bạn cũng có thể là tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ qua nick Facebook mình đang ghi ở trên bình luận bên fanpage kia. Truy cập vào Facebook của tác giả để đọc các tác phẩm bản text mà Tuấn Vũ post lên. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma làng quê, pháp sư mang tên. Mang tên Đào Mã Thần Trùng. Đào Mã Khảo Thần Trùng. Trong căn nhà nhỏ, 6-7 người láng giềng và họ hàng thân thiết đứng lặng lẽ bên nhau, ánh mắt nhìn đăm đăm về thân thể tiểu tụy đang nằm thoi thóp. Ông An năm nay mới chỉ gần 60, xét về tuổi tác thì vẫn còn kém xa những cụ cao lão ở trong làng. Thế nhưng bây giờ, ông chỉ còn lại một chút sức tàn vì đã đến lúc gần đất, xa trời. Từ gian ngoài khuất sau bức vách, có mấy tiếng bước chân rầm rập đi vào. Độ 5-6 người, đa số là thanh niên, mệt mỏi, đưa tay quẹt mồ hôi ở trên trán. Bởi vì mặc dù trời đã sang thu, tiết trời mát dịu không nóng, ấy nhưng họ cứ như là vừa đi đánh trận trở về. Mấy cậu thanh niên này chính là con của ông An, đa số là con cái thêm của mấy nhà láng giềng thân thuộc hoặc là họ hàng. Bọn họ đứng trước cửa buồng, đồn đẩy nhau một hồi. Rồi mới có một người trẻ tuổi, xem chừng là con cái của người đồng tộc, đẩy khẽ cánh cửa, thò mặt và trông vào. Có mấy người đứng gần nhất né sang một bên, nhường lối cho người thanh niên nọ. Một giọng đàn ông cứng tuổi, khe khẽ hỏi một câu thừa thãi. Về rồi đấy à? Có mệt lắm không cháu? Người thanh niên gật đầu, một lần nữa đưa cánh áo lên lau mồ hôi đầm đìa ở trên mặt. Chúng cháu để cả ở ngoài rồi ạ. Người đàn ông nhìn gật đầu như hiểu ý, đoạn phất tay xem chừng là bảo cậu này ra ngoài. Ấy nhưng người thanh niên không có đi vội, còn nán lại nhón chân giướng cổ nhìn đến cái giường ông An đang nằm. Trên cái giường đơn, lớp màn tuyên lâu ngày không giặt đã chuyển màu cháo lòng vẩn đục, nay đã được gỡ ra vo viên thành một đống để ở góc. Ở giữa giường chỉ có tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể của ông già, không giống nổi sự tiểu tụy hao gầy vì căn bệnh dị thường quái ác. Dưới lớp chăn gồ lên phần xương chậu của ông An, càng khiến cho cái ống chân gầy tong teo như que củi thêm nổi bật. Hai cẳng chân của ông co quắp, đầu gối nhô lên dí đến tận bụng, thò ra một bàn chân xám đen. Móng chân vẫn còn két lại, toàn là bùn đất nhô ra ở ngoài chiếu. Lớp chăn chỉ phủ ngang ngực, người ta trông thấy rõ bả vai xương sẩu của ông già cứ nhô lên hạ xuống phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc, gắng gượng giữ lại một chút hơi tàn trước khi xa lìa nhân thế. Anh thanh niên há hốc cả mồm, hàm răng trong vô thức va vào nhau lách cách, cứ như là kẻ độc hành lạc bước giữa đêm đông, cả người run lên bần bật. Chàng trai trẻ từ từ lùi lại đằng sau, nhút khan nước bọt, không cả dám nhìn lâu vào khuôn mặt xám xịt của người sắp chết. Đôi con mắt của người chết tựa như là vừa hướng về phía anh ta. Đôi đồng tử mờ mờ đục đục chuyển sang màu xám xịt của thịt thối, nhìn thẳng vào mặt người thanh niên khiến anh ta dùng mình kinh hãi, run rẩy lập cập một lúc mới lùi được ra ngoài. Ở gian giữa, mấy người thanh niên ban nãy đều đã tản ra phụ giúp cho người này người khác. Kẻ kê bàn ghế, người cắm cọc tăng bạt, chỉ còn mỗi mình thằng vừa nãy còn đang đứng ngẩn ngơ, đôi mắt thất thần nhìn vào cái quan tài mà mình vừa khiêng về lúc trước. Ngoài trời âm u, mây đen kéo đến xám xịt nhưng cũng chưa chịu rõ lấy một giọt mưa. Không gian bất giác lại trở nên nặng nề đặt quánh. mặt trời đã bị mây đen che phủ, làm cho cái vùng bán sơn địa vốn dĩ đã hoang vu lạnh lẽo nay lại nhuộm màu thê lương ảm đạm, ngập ngụa trong tử khí. Tiếng con chim rừng ở một góc xa xa thi thoảng lại kêu lên những tiếng thê thảm như phụ họa cho cái sự tang tóc tiêu điều ấy, như là một bi kịch bao phủ bóng đêm lên một gia đình đã từng hòa thuận vui vẻ và đông đủ. Những người phụ việc ở bên ngoài đã quen với nhà ông An bởi vì là người làng người xóm. Khuôn mặt của họ ai nấy cũng nặng nề đau buồn, nhưng rõ ràng ẩn chứa trong đó còn có đôi ba phần sợ hãi. Ấy là nói cái thằng cứng vía đến tận lúc này vẫn còn có mặt ở đây, chứ những người không phải là họ hàng thân thích, không phải là hàng xóm lâu năm thì đa phần là họ trốn dịt ở nhà, hoặc là thậm chí đứng xa xa ngoài đường túm năm tụm ba mà bàn tán. Thật ra cũng chẳng dám trách, bởi người ta sợ. Không kẻ cứng lòng nào thực sự muốn đến đây. Tất cả chỉ vì trong vòng có mấy tháng, nhà ông An đếm đến nay đã tổng cộng chết 6 người. Đến giờ, nếu như tính cả ông già đang nằm thở ra nhiều hơn hít vào kia, sẽ là 7. Trời hình như bắt đầu đổ mưa. Những hạt nước nặng nề đã nhỏ giọt xuống đầu đám đông. Họ nháo nhác như ong vỡ tổ. Lẫn trong tiếng mưa rơi, đâu đó vọng lại tiếng kêu ai oán, như là tiếng gọi hồn người dẫn về cõi chết, chính thức đặt dấu chấm thứ 7 cho hàng loạt những cái chết dị thường, rồi sẽ trở thành truyền thuyết về trùng tang liên táng, nhuộm đen cả ngôi làng vốn dĩ bình yên ở cái huyện thành nhỏ bé. Nhà ông An nói đúng ra thì không phải là người gốc tích từ làng Đông Lộ. Nhà ông chuyển về đây từ thời giải phóng, theo con đường mà nhiều người bấy giờ vẫn gọi là thoát ly đi vùng kinh tế mới. Làng Đông Lộ nếu như chỉ xét về diện tích thì cũng không phải là nhỏ. Nhưng nơi đây vốn là ở chốn thâm sơn cùng cốc, đất rộng người thưa. Muốn sang nhà hàng xóm, nhiều chỗ có khi phải đi đến cả nửa giờ băng rừng vượt suối. Ở trong làng có khoảng ngót 100 mái nhà, chia nhau từng khoảnh đồi, tự trồng trọt, tự chăn nuôi, vừa vặn tạo thành một vòng cung cầu, không bị phụ thuộc vào giao thương với bên ngoài. Thậm chí cái hồi mà còn chưa giải phóng, thực dân Pháp còn chẳng thèm đặt chân tới đây. Về sau khi nhà nước có chủ trương di dân đi vùng kinh tế mới, thì mới có nhiều người từ dưới xuôi ngược lên đây mà trồng trọt. Gia đình ông An cũng thuộc trong diện đó. Vợ chồng ông An bà Bình sinh được 2 người con trai, đặt tên là Quyết và Chiến. Ngày ấy con người ta có lý tưởng lớn, cho nên trong suy nghĩ của ông An đã định đẻ thêm 2 đứa nữa, đặt tên cho đủ bộ, ghép lại là Quyết Chiến Giải Phóng. Thế nhưng từ sau khi Chiến ra đời, bà Bình lại chẳng sinh nở thêm, chỉ có 2 người con này là hết. Ngày đó kế hoạch hóa gia đình còn là chuyện trong tưởng tượng. Người ta đẻ con dày, có khi 3 năm 2 đứa. Bởi thế, 2 anh cũng sàn sàn tuổi nhau, cũng không hơn kém quá nhiều. Ông bà Bình An bị tiếng là hiếm muộn, bởi vì so với những nhà khác thì ông bà chỉ có mỗi 2 đứa con. Nhưng bù lại, cả 2 anh con trai đều chăm chỉ làm ăn, ngoan ngoãn, không bao giờ dám to tiếng cãi lời bố mẹ. Lại càng không có cái chuyện ăn chơi đàn đúm như thanh liên ở trong làng trong xã. Bởi vậy, từ lâu đã trở thành những tấm gương liên tục được làng xóm biểu dương khen thưởng. 2 anh con trai cứ hết giờ đi học lại về phụ giúp bố mẹ làm ăn. Sau này cả 2 anh đều đi nghĩa vụ, trở về có một số vốn nho nhỏ, mở rộng mô hình chăn nuôi tại nhà, san đồi làm trang trại, vét đất đào ao, lập mô hình VAC. Một lần nữa lại trở thành điển hình tiên tiến. Anh Quyết lấy chị Dung sinh ra được 2 người con trai, đặt tên là Lâm và bảo anh Chiến lấy người xã khác. Chị tên là Tâm, sinh được 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Thằng cu út năm ấy mới lên 3, tên là Đức, anh của nó là Long, chị gái thì tên là Thảo. Cả nhà gồm 11 người cứ thế mà sống bình lặng trên khoảnh đồi con, cho đến một ngày thảm kịch đã dồn dập xảy ra, cướp đi đến 7 mạng liên tục nhau. Ngày ấy, nhà nước bắt đầu mô hình nông thôn đổi mới, khắp nơi nhộn nhịp mở mang cầu cống, san đường đổ bê tông. Nguồn vốn từ nhiều chỗ đổ về các vùng thôn quê hẻo lánh, dần dà biến đổi xóm làng. Trang trại nhà ông An nhờ vào quá trình đổi mới nông thôn, đâm ra lại làm ăn phát đạt. Lợn gà không chỉ bán cho bà con trong làng hay là đem lên thị xã, mà bắt đầu có những mối buôn từ huyện về nhập hàng của ông. Có điều kiện, ông bà và các con lên kế hoạch mở rộng khu chuồng trại, đồng thời đào thêm một cái ao ở bên hông nhà, lấy chỗ thả cá giống, tận dụng làm nguồn thức ăn chăn nuôi, làm cơ sở để phát triển kinh doanh lớn hơn. Thế nhưng ai ngờ được, chỉ vì cái chuyện đó mà thảm kịch kinh hoàng xảy ra. Bắt đầu từ khi gia đình ông thuê người đào ao thả cá, mảnh đất nhà ông không quá lớn, nhưng nhờ làm ăn phát đạt cho nên ông mua thêm mấy quả đồi bên cạnh giá rẻ, mở rộng quy mô. Địa điểm tiến hành đào ao cá thứ hai tiếng là ở bên hông nhà, nhưng thực chất lại là cái thung lũng nhỏ nằm giữa hai quả đồi, cách nhà ông An độ 200 mét. Hồi ấy chưa có nhiều máy móc dụng cụ hiện đại như bây giờ, những công việc như đào móng, tát ao, thậm chí là đổ trần, vân vân, đa phần đều dựa vào sức người là chính. Đội thợ ông An thuê về gồm hơn chục tráng niên khỏe mạnh, nhưng không phải là những người thợ lành nghề, đa phần cũng là con em quanh làng quanh xóm. Quanh đi quẩn lại toàn là người quen, mà cái đám thanh niên sấp sấp tuổi nhau có thể nói là vừa làm vừa chơi, nhợt nha nhợt nhơ. Tuy vất vả nhưng cũng vui, lúc nào cũng ầm ĩ cười đùa. Khoảnh ao vuông vức rộng độ 300 mét vuông, chia nhau ra kẻ đào đất, người vác đi đổ, chỉ độ chục ngày đã dần dần thành hình. Cho đến một buổi chiều, lúc ấy anh Quyết, anh Chiến cùng với đám thanh niên đang đào đất ở dưới chân đồi, thì ở góc ao đang làm dở vang lên tiếng hét thất thanh, làm cho mọi người giật mình ngẩng đầu. Làm sao đấy? Thế làm sao thế? Anh Quyết lên tiếng hỏi. Anh Chiến cũng chạy ngay theo anh trai. Báu, có chuyện gì đấy Báu ơi? Người vừa rú lên ban nãy bây giờ đang bò lùi bằng cả tứ chi, khuôn mặt thất thần xám ngoét, run run nhìn về phía đám thanh niên, chỉ tay về chỗ đống đất đang đào dở. Ôi trời ơi, các anh ơi, có người chết. Hai chữ người chết vừa bật ra khỏi miệng, đám người ở đằng sau rùng mình, lạnh toát cả sống lưng. Chúng nó đều là thanh niên. Người lớn tuổi nhất là anh Quyết, năm nay chỉ mới suýt soát 30. Cả đời cũng chỉ luẩn quẩn ở trong làng. Cái hồi đi nghĩa vụ thì cũng chẳng tiếp xúc với mấy ai, chứ đừng nói gì đến chuyện sống chết. Ngay cả tai nạn đánh nhau sứt đầu mẻ chán, anh còn chưa thấy bao giờ. Thế cho nên cái tin có người chết ở dưới mảnh đất đào ao vô cùng đáng sợ. Đám thanh niên đứa nào đứa đấy bồn rộn cả tay chân, mặt mũi tái như xanh như đít nhái. Anh Chiến bạo dạn hơn cả, đúng với cái tên của mình. Anh quay lại đám đông, tiến lên phía trước, đỡ cậu thanh niên tên Báu ngồi dậy, ngó xuống dưới cái hố đang đào dở. Quả nhiên trong lớp đất bùn nhầy nhụa lòi ra một bàn tay xương sầu, đã khô đét, bị bùn đất bám dính. Thế nhưng với con mắt của mình, anh Chiến đoán ngay đây không phải là một người mới chết. Anh quay lại hỏi thằng Báu. Thế mày có sao không? Chân tay có ổn không? Thằng Báu run run lắp bắp, bấu chặt lấy anh Chiến. Em không sao. Nhưng mà sợ lắm anh ơi. Một người nào đó nói chen vào. Có người chết thật? Hay là mày nom gà hóa quốc. Thằng Báu định cãi, nhưng anh Chiến gật đầu trả lời thay. Có. Chết, chết thật đấy. Nhưng xem ra là chết lâu rồi. Đám người nhìn nhau, anh Quyết cũng đã lấy lại được can đảm, tiến về phía thằng em, chớp chớp mắt nhìn xuống cái hố đất sâu ngang đầu gối. Nhìn bàn tay đã khô quắt, lộ ra cả khớp xương, làn da bên ngoài đã đổi sang màu xám đen như chì, ra tay rúng gió cả vào. Anh Quyết có cảm giác móng tay của người chết hình như là đang mọc dài ra thêm, trông cực kỳ quái dị. Không dám nhìn lâu, anh nuốt nước bọt khan rồi quay lại nói với đám thanh niên. Đúng thật đấy, ở đây có người chết đây này. Lời khẳng định của anh Quyết không hiểu vì sao làm cho bọn trai trẻ kia quên cả sợ hãi. Hoặc là vì tò mò cho nên cả đám lại nhốn nháo, cắm đầu xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay kinh dị. Được một lúc, anh Chiến đẩy họ ra. Nếu như đã có một bàn tay thì kiểu gì là cái xác vẫn nằm ở dưới kia. Bây giờ tốt nhất là bỏ mẹ đấy, gọi công an cho người ta xử lý. Ừ đúng đấy, mình không biết gì, mình đụng tay đụng chân vào sau này rồi lại phải làm tường trình báo cáo, rách việc lắm. Một người nữa cũng nói chen ngang. Thằng nào nhanh chân đi gọi ông Trường, công an xã xuống đây xem nào. Lập tức có 2-3 thằng thanh niên xem chừng là nhát gan nhất vội vàng chạy đi, bỏ lại đám người vẫn vây quanh cái hố. Anh Quyết nhìn em trai, giọng lo lắng. Chết giờ, tự nhiên lại đào ra cái xác thế này. Có khi là điểm gỡ chứ chả đùa đâu. Anh Chiến cười khẩy. Ôi giời ơi anh ơi, cái chuyện bình thường có cái quái gì đâu mà phải lo. Ngày xưa người ta thiếu thốn, đói khổ, bệnh tật chiến tranh, sống chết không biết thế nào mà lần. Người ta cứ tiện đâu thì vùi ở đấy. Lúc hạ huyệt thì chỉ có manh chiếu, lâu ngày chôn xuống đất, chiếu nó mủn ra. Vô tình thằng Báu nó đào trúng, cánh tay nó bật ra. Có thế thôi mà ông sợ cái quái gì. Quyết nhìn em, lắc lắc đầu. Vẫn biết em trai mình gan lì cóc tía, không biết sợ là gì. Thay Chiến nói cứng, anh Quyết cũng an tâm, nhưng vẫn hỏi lại. Nhưng mà người chết thế này, rồi mình cũng phải đem người ta đi chôn chứ. Anh Chiến cười cười nhìn xuống cái hố đang đào dở, trông cánh tay thỏ ra bây giờ chỉ như khúc củi, vỗ vai anh trai. Ừ thì mình đào trống, mình chôn lại, cũng là trên đất nhà mình mà. Mời thầy về, tìm chỗ nào có phong thủy tí, làm cho người ta ngôi mộ, cho nó mồ yên mà đẹp. Ngày rằm mùng 1, mình ra thắp hương, thế là ổn. Anh Quyết gật đầu, nhưng lại hỏi. Thế chắc là tốn không ít đâu chú nhỉ. Anh Chiến cau mày. Ô hay, anh buồn cười thật đấy. Tiền của không đáng là bao, nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận. Mình đã lỡ đảo chống người ta, coi như là mình đụng phải nơi ở của người ta rồi. Bây giờ mình làm cái lễ gọi là tạ, xin phép cải táng cho nó phải đạo chứ. Tiền của đâu có đáng bao nhiêu đâu anh. Em gan lì thì gan lì thật đấy, nhưng mà em không sợ cái gì cũng là bởi vì em luôn cố gắng làm cho tròn đạo nghĩa làm người. Anh Quyết cúi đầu không đáp. Anh biết em mình không chỉ có tiếng là can đảm, mà lối sống cũng hào sảng phóng khoáng. Với anh em họ hàng, người trên kẻ dưới, dù là ưa hay là không ưa thì cũng phải công nhận anh Chiến là người quân tử. Sự công nhận ấy nhiều khi cũng khiến cho anh Quyết buồn lòng. Mặc dù là anh, thế nhưng nếu như đứng bên cạnh Chiến thì anh Quyết hoàn toàn nép vế. Không chỉ vì khí chất của Chiến, mà còn vì sự toan tính đầu óc, khiến cho anh như trở thành người nhỏ mọn hơn em mình. Hai anh em còn đang giả câu chuyện, từ xa đã có tiếng gọi ý ới. Anh Chiến ơi! Anh Chiến ơi! Anh Trường đến đây rồi! Chiến bỏ lại anh trai đang tần ngần nghĩ ngợi, chạy ra tiếp ông công an xã. Gọi là ông, thế nhưng Trường cũng chỉ chạc chạc tuổi Quyết. Đang sắn ống quần lên cao ngang đầu gối, đôi dép da ném ở trên bờ, lội bỉ bõm xuống đống bùn nhảy nhụa. Nét mặt lo lắng, nhìn Chiến, cất lời hỏi. Thì có người chết thật à chú Chiến? Chiến cười vô tư. Vâng, có người chết thật anh ạ. Nhưng mà em xem thì chắc là chết lâu rồi. Cậu Báu cậu ấy vô tình đào phải. Mà sao anh đến nhanh thế? Hôm nay anh không phải trực trên sở à? Anh Trường chép miệng. tôi vẫn trực, nhưng nghe tin là phải đạp xe loanh quanh đi xem chị An nó thế nào. Dạo gần đây có mấy cái đội buôn họ loanh quanh, sợ nhiều sự phức tạp. Đúng lúc đi đến ngoài ngõ kia thì có mấy cái thằng cu nó hớt hải, nó chặn đầu xe, nó kể chuyện, tôi mới vội vàng ra đây ngay đấy. Thôi thế xác chết đâu tôi xem nào. Thế mấy anh kia đứng xa ra xem nào, giữ nguyên hiện trường cho tôi xem nào. Nào, ồ thế các bác, ôi giời ơi, thế túm tụm với nhau làm gì? Anh Trường vừa nhắc đám người tò mò liền vội vàng lùi ra, anh chạy lại hố đất. Ông An bà Bình biết tin từ bao giờ đã có mặt, cũng tất tả chạy theo, lo lắng hỏi anh Chiến. Ôi giời ơi, Chiến ơi, Chiến, có người chết hả con ơi? Anh Chiến cười cười cho bớt không khí căng thẳng, đoạn chậm chậm kể lại cho hai vợ chồng ông An nghe đầu đuôi sự việc. Hai ông bà tuy đã bớt đi phần nào lo âu, nhưng trong bụng vẫn chưa yên. Kéo hai thằng con ra một góc, hỏi han tỉ mỉ. Để lại một mình anh Trưởng công an vẫn đang ngồi trên miệng hố đất. Anh lấy thuốc ra không rõ là đang đo đạc cái gì. Hàng xóm láng giềng bu quanh đông lắm, nhưng không ai dám lại gần. Ai cũng hiếu kỳ, tò mò trước biến cố dị thường, bởi vì trong làng trong xã chưa từng có cái sự việc tương tự nào như thế. Bên cạnh vợ chồng ông bà Bình, anh Chiến vẫn tươi tỉnh an ủi bố mẹ. Vợ và chị dâu cũng có mặt, lo lắng không dám nói câu gì. Mãi đến khi trời đã sập tối, anh công an mới xong việc, lên trên bờ rửa chân tay, yêu cầu những người liên quan làm bản tường trình. Vụ việc tưởng chừng chỉ đến đó là kết thúc, bởi vì anh cũng nhận ra đúng thật là cái xác này nó chết từ lâu. Vì phong thủy thổ địa vùng này vốn dĩ khô cằn, xác chết bị khô quắt chứ không phân hủy. Thi thể của người chết có khi bị vùi ở đây đến cả mấy chục năm, có khi còn trước cả giải phóng, cho nên đây không phải là án mạng, cũng có thể chỉ là một thi thể vô thừa nhật trong nạn đói, người ta vùi tạm tại đây sau đó lãng quên. Vì thế thi thể được bàn giao tạm thời cho gia đình ông bà Bình tiến hành cải táng. Đám người trong làng cũng không ai muốn dây dưa với chính quyền, bởi vì là thủ tục lôi lôi thôi, mà chính anh công an cũng chẳng muốn làm khó dễ gì cho bà con, vừa mất cảm tình vừa mua việc vào người. Mọi chuyện cứ quyết định dàn xếp gọn gàng như vậy mà thôi. Năm ấy, khắp nơi tập trung xây dựng nông thôn đổi mới. Cả hệ thống chính quyền của những vùng thôn quê hẻo lánh đều nhất nhất làm theo chỉ thị. Người dân bình thường khi mở miệng nói chuyện với nhau cũng nhắc đến ba từ nông thôn mới. Bởi thế, cái sự kiện đào ao thấy người chết nhanh chóng bị dân làng đông lộ lãng quên. Vụ việc được chính quyền bàn giao cho nhà ông An tự lo liệu, chỉ khi nào xong xuôi thì nhận báo cáo mà thôi. Khoảnh ao mới nhà ông An thi công chừng 3 tháng đã bắt đầu hoạt động. Ông An thuê hầu hết toàn là con em trong làng, nhân công đều biết mặt nhau, công việc diễn ra thuận lợi. Hệ thống mương máng máy bơm lọc được đầu tư cẩn thận, đàn cá giống lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã được chuẩn bị được xuất bán cho nơi khác. Thế nhưng đời nó đâu lúc bằng phẳng đâu. Năm ấy, vừa lúc định gọi thương lái đến nhận hàng, thì cũng là lúc gia đình ông An đối diện với hung tin đầu tiên. Đứa con trai đầu lòng của anh Quyết là thằng Lâm, là cháu đích tôn của ông bà An Bình. Lúc ấy học lớp 4 trường làng, không hiểu vì sao, sau giờ tan học không có đi bộ về nhà như mọi bận. Mấy anh em thằng Lâm, thằng Long, thằng Bảo đều học chung một trường, chỉ khác khối. Ngày nào cũng như ngày nào, đến giờ là ba thằng trẻ con dắt díu nhau đi học. Trường làng cách nhà chừng độ cây số, dân làng cũng đã quen với hình ảnh ba thằng cu cùng nhau sáng đến lớp, chiều cắp sách về nhà. Ấy thế nhưng hôm đó, ông bà An Bình cùng với cặp vợ chồng nhà Quyết chiến, đợi mãi không thấy bọn trẻ con nó về. Trời đã bắt đầu vào vụ rét. Đất trời miền Trung Du, núi đồi chập trùng, thường lạnh hơn ở đồng bằng. Mới hơn 4 giờ chiều, cảnh vật đã âm u xám xịt. Mặt trời chỉ còn le lói sau những tán cây. Hơn 5 giờ, chị Tâm vợ anh Chiến không thấy con cháu về thì sốt ruột, chạy sang bên. Bác Dung ơi! Bác Dung! Hôm nay ở trên trường có việc gì không? Chị Dung vợ anh Quyết cũng đang nóng ruột, liền lắc đầu. Hôm nay là thứ tư cơ mà. Làm gì có cái việc gì? Thứ hai chào cờ, thứ sáu sinh hoạt lớp. Không hiểu làm sao mà bọn trẻ con bây giờ nó mãi trở về. Em cũng đang sốt ruột quá. Anh Quyết có để xe ở nhà không? Hay là em với bá chạy đi lên đấy xem bọn trẻ con nó đi đâu? Trời, tối đến nơi rồi mà chở thế thằng nào về. Thế này thì kiểu gì ông Chiến nhà em, rồi về ông đánh cho quấn đít. Còn nó chả cái. Chị Dung nhìn vào trong nhà rồi bảo em dâu. Ông Quyết nhà chị ông lấy xe đi rồi, còn mỗi cái xe đạp thôi. Thế hai chị em mình đèo nhau cũng được, chứ một lát nữa hai ông mới về, không thấy bọn trẻ con đâu thì có mà. Bà Bình ở nhà trên nghe hai cô con dâu nói chuyện cũng vội vàng chạy ra. Hai đứa chúng mày đi nhanh lên, bố chúng nó cục tính, chúng nó mà phải sốt ruột đi tìm con, rồi về bọn trẻ có tha hổ mà ăn roi đấy. Nhanh lên đi, cơm nước ở nhà để mẹ lo. Chị Dung ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, thế có gì mẹ xem hộ con nồi canh. Đi đi, tao biết rồi. Dứt lời, bà đi xuống bếp, để lại hai chị em dâu vội vã lấy cái xe đạp, lọc cọc đèo nhau đi tìm bọn trẻ. Họ băng qua con đường làng mới đổ bê tông, những bụi tre rậm rạp, những khoảnh đất gập ghềnh đã bị đốn bỏ, san bằng. Ở trên đoạn đường như rút ngắn lại, đi xe đạp không thấy mệt. Hai người đi độ hơn 10 phút đã đến cổng trường tiểu học. Vừa gần đến nơi, chị Dung còn chưa kịp phanh lại thì chị Tâm đã vỗ vai chị Dung. Chị ơi, kia kìa, bọn trẻ con nó kia kìa. Chị Dung cũng đã trông thấy hai đứa trẻ con nép sát vào nhau. Ở phía sau lưng có một ông già mặc đồ bảo vệ, nét mặt nhăn nhốm, bây giờ đang căng ra. Ánh mắt lo lắng nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì. Chị Tâm bám tay vào cái gác ba ga, nhảy vội xuống đất, suýt nữa thì ngã lăn quay. Thế nhưng ngay lập tức chị lại chạy lại chỗ bọn trẻ. Chị Dung cũng vừa kịp chân trống xuống, quẳng luôn cái xe Phượng Hoàng sang một bên. Cả hai người gần như đồng thanh hỏi. Này, hai thằng này, thế sao bây giờ còn chưa về? Bọn trẻ không trả lời ngay. Mặt mỗi đứa nào cũng tái xanh tái xám, làm cho chị Tâm cực kỳ sốt ruột. Chị hỏi con, Long, thế có việc gì? Sao còn không về? Đoạn quay sang nhìn ông bảo vệ già, lễ phép. Bác ơi, bọn trẻ con nhà cháu làm sao mà bị giữ lại thế này? Ông bảo vệ có vẻ hơi chậm chạp, run run giơ bàn tay đang cầm cái đèn pin lên. Không phải là tôi giữ chúng nó lại. Không phải là tôi. Chị Dung thấy thằng Bảo đang đứng bên cạnh thằng Long mà lại không thấy thằng Lâm đâu thì sốt ruột hỏi dồn. Bảo, anh mày đâu con? Ông bảo vệ bấy giờ mới đáp. Thì đây, chúng tôi đang tìm chúng nó đây. Hai chị em Dung Tâm tái cả mặt nhìn nhau, đoạn lắp bắp. Có chuyện gì thế hả? Ông bảo vệ chép miệng như lấy hơi. Vừa nãy tôi đi đóng các cửa phòng học như thường lệ, xong thì quay lại đây chuẩn bị đóng cổng trường để về, thì thấy hai đứa nó cứ lơ ngơ ở đây. Tôi có hỏi thì chúng nó bảo nó đi tìm anh nó, không biết là có còn trong lớp không. Tôi bảo là trong ấy làm gì còn ai, nhưng chúng nó cứ nặng nặc nhờ tôi tìm hộ. Bà bác cháu quay lại lớp học của thằng anh nó, mở cửa ra thì đúng là làm gì còn ai đâu. Tôi đang chuẩn bị nhờ người lớn đưa bọn trẻ về nhà thì các chị đến đây. Chị Dung gật đầu cảm ơn sự nhiệt tình của ông bảo vệ, rồi quay sang hỏi con. Thế anh mày đi đâu? Mày không biết à? Thằng Bảo nhìn mẹ, mếu máo lắc đầu, Thằng Long đứng cạnh rôn rẩy: "Ngày nào tan học bọn con cũng đợi nhau ở cổng trường, nhưng hôm nay ra đây con chỉ thấy mỗi anh Bảo. Con hỏi là anh Lâm đâu, anh Bảo bảo là không biết. Hôm nay lớp 4 được về sớm, đáng lẽ anh Lâm phải ra trước chúng con cơ bác ạ." Chị Tâm nghe con nói, quay sang nhìn chị dâu: "Thế bá thử nhờ điện thoại gọi cô giáo chủ nhiệm lớp thằng bé xem thế nào." Còn chưa dứt lời thì cái xe máy kẹp ba dừng lại. Anh Quyết cũng vội vàng nhảy xuống, theo sau là ông An và anh Chiến. Cả ba người sốt ruột: "Thế sao giờ còn chưa về thế này? Học hành cái kiểu gì đấy? Thằng Lâm đâu rồi?" Ông bảo vệ đáp thay: Thằng bé nó tan lớp mà không biết đi đâu. Chúng tôi cũng đang tìm nó đây." Sự lo âu bao trùm cả không gian. Chị Dung không hiểu vì sao mà trong lòng của chị cứ nóng ran như có lửa đốt. Chị quay ra nhìn chồng: "Mình ơi, bây giờ tiện xe, thôi thế mình đưa bọn trẻ về nhà rồi quay lại đây để tìm nó sau vậy." Anh Chiến bảo chị dâu: "Chị để vợ em đưa bọn trẻ về, em với anh chị cùng với bố cùng đi tìm." Đoạn quay sang bảo ông bảo vệ: "Dạ thế cháu cảm ơn bác, bây giờ để nhà cháu tìm thằng bé đã, có gì chúng cháu hỏi bác sau." Ông bảo vệ gật đầu, giọng nói lắp bắp, vất vả mãi mới được thành câu: Cậu cứ đi tìm nó đi, nhanh lên chứ không trời nó tối." Cứ thế, đám người bọn họ bắt đầu tỏa ra khắp làng tìm kiếm. Tiếng réo gọi làm cho người làng chú ý. Họ biết gia đình nhà ông An, cho nên cũng đã có nhiều người nhiệt tình chạy về nhà lấy đèn pin, lấy xe máy xe đạp, bỏ đi khắp nơi nhập cuộc tìm kiếm đứa trẻ con không biết là đi đâu mà tối rồi còn không có về nhà thế này. Ở nhà bà Bình cùng với người con dâu thứ lo lắng đi đi lại lại. Mâm cơm đã nguội tanh nguội ngắt mà chẳng ai thèm động đũa vì sốt ruột. Bà Bình cứ hết đứng lại ngồi. Chị Tâm thì đã ra ngoài cổng ngóng chồng. Dù không ai nói với ai, nhưng người nhà đều cảm nhận được sự bất thường trong vụ việc và nỗi lo lắng bất an hiện lên khuôn mặt của từng người. Đám thanh niên đi tìm kiếm tung tích của đứa trẻ đã gần đến nửa đêm, đành phải trở về. Ai nấy cũng mệt mỏi rã rời, nhìn nhau lắc đầu không nói. Họ đã bổ đi khắp nơi lùng sục từng cành cây bụi cỏ. Có người còn chạy cả vào nghĩa địa bởi vì tự nhiên nhớ đến câu chuyện ma xấu. Lại có những kẻ lo xa hơn, dọi đèn suốt cả buổi tối xuống mấy quãng mương sâu. Nhưng tuyệt nhiên tung tích của đứa trẻ vẫn bặt vô dấu vết. Không ai thể hiểu nổi, đứa bé mới chỉ có 10 tuổi, làm sao lại có thể biến đi đâu được. Người ta cũng nghĩ đến chuyện có kẻ gian bắt cóc, nhưng trong làng người ta đều biết mặt nhau. Có chiếc xe nào lạ, có người nào chưa từng gặp bao giờ thì chắc chắn là mọi người sẽ để ý. Phụ huynh của bạn học thằng cô Lâm cũng như giáo viên chủ nhiệm đều nhập cuộc tìm kiếm, nhưng thằng bé vẫn cứ biến mất không thấy tăm hơi. Hơn nửa đêm, mọi người mệt mỏi về, hẹn sớm ngày hôm sau sẽ bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Anh Trường công an xã còn hứa là sẽ liên hệ lên trên nhờ cảnh sát và chó nghiệp vụ. Đêm hôm ấy, hầu như cả nhà ông An thức trắng, chỉ trừ mấy đứa trẻ con vẫn cứ vô tư say ngủ. Nỗi lo lắng cho an nguy của đứa cháu đích tôn làm cho người lớn không chợp mắt nổi. Vợ chồng chị Dung vẫn cứ ngồi ở góc giường, nước mắt còn chưa khô. Anh Quyết thì cứ châm thuốc hút liên tục, lâu lâu ngó đầu nhìn ra cửa sổ, ngóng xem có tiếng con trai gọi cổng hay không. Nhìn vợ cứ dấm dứt khóc, anh lại sốt ruột: "Thôi, cố mà ngủ đi, ngủ một giấc, mai còn đi tìm thằng bé. Khóc lóc mãi giải quyết được cái gì?" "Anh nói như thế, anh bảo em ngủ làm sao được. Con mình nó có đi như thế bao giờ đâu. Bây giờ mất tích đến cả nửa ngày rồi, Thằng bé nó mới có 10 tuổi. Em là mẹ nó, anh bảo em không lo thế nào được. Anh Quyết lắc đầu chán nản, đứng dậy, dậm bước ra ngoài như không muốn tranh cãi. Ở ngoài sân, tối nay gió đông bắc ùa về, xua theo cái rét tê tái. Anh Quyết dùng mình hắt hơi mấy cái, đưa tay lên xoa xoa nhẹ hai cánh tay trần. Bỗng nhiên anh khựng lại, dường như trong bóng đêm mờ mịt, anh cảm giác như là có ai đó đang nhìn mình. Cái cảm giác ấy nó cực kỳ rõ rệt. Trong vô thức, anh quay phắt lại đằng sau. Ánh mắt của anh chớp chớp, nhìn vào trong đêm tối, lẫn trong màn sương muối của vùng trung du lạnh giá. Anh chợt trông thấy bóng người nhỏ bé, dáng đi thất thểu siêu vẹo, tựa như là bị bỏ đói lâu ngày. Cái bóng ấy khuất sau một lùm cây, dường như đang dương mắt nhìn về phía anh Quyết. Dù là trong bóng tối, thế nhưng cũng không mất nhiều thời gian, anh nhận ra ngay ấy là thằng Lâm, thằng con trai đầu lòng đi học chưa chịu về nhà. Trong lòng của anh bùng lên cảm giác vừa thương vừa giận, toan vội vã chạy lại hỏi xem con đi đâu bây giờ mới vác mặt về. Thế nhưng không được. Anh Quyết trong giây lát cảm giác như cổ họng của mình tắc lại, hai mắt đỏ cả ra, miệng há hốc mà không nói được lên lời. Bởi vì anh phát hiện ra toàn thân con trai mình từ đầu đến chân ướt sũng như chuột lột. Không lẽ là thằng cu Lâm nó sẩy chân, nó ngã xuống đâu hay sao? Anh không biết. Đang cố chạy lại phía lùm cây để gọi con vào, thì anh lại thấy thằng bé buồn bã cúi đầu quay bước bỏ đi. Anh Quyết hốt hoảng. Lâm ơi! Lâm! Vào nhà ngay! Mày đi đâu mà để bố mẹ tìm cả ngày thế hả Lâm ơi? Con ơi! Ấy thế nhưng thằng bé không đứng lại, cũng không giả nhời. Nó cứ thế thất thểu đi về phía hông nhà, khuất sau lùm cây rậm rạp. Anh Quyết như người sực tỉnh, vội vã đuổi theo con. Khoảng cách cái sân không quá rộng, vậy mà chỉ trong chớp mắt, khi anh Quyết đuổi đến nơi thì chẳng thấy con đâu. Anh ráo rác nhìn quanh khoảnh vườn mờ tối. Anh lo lắng gọi to. Lâm ơi! Lâm! Con đâu rồi hả Lâm? Tiếng gọi thất thanh giữa đêm khuya tịch mịch. Thế nhưng lạ thay, không làm cho bất kỳ ai trong nhà thức giấc. Thậm chí chị Dung chưa ngủ, nhưng dường như cũng không hề nghe thấy. Anh Quyết làm gì còn thời gian nghĩ đến những sự xa xôi. Ưu tiên duy nhất của anh lúc này là đứa con trai vừa xuất hiện đã nhanh chóng biến mất không tăm tích. Trời quá tối, anh không thể trông rõ được gì trong khu vườn rậm rạp. Sực nhớ ra trong túi có mang cái bật lửa, anh vội vàng gạt mạnh ngón tay cái cho đá lửa mồi bốc. Ánh sáng yếu ớt bùng lên, nhưng cũng không đủ để soi sáng mảnh vườn đầy cây cối. Anh cứ thế mà đi, cái bật lửa trong tay nóng ran, giống như là sự lo âu trong tâm trí của anh, đến nỗi quên cả cơn bỏng rát. Không biết từ bao giờ, chân anh đã dẫm xuống làn nước lạnh, lõm bõm bước đi trong lớp bùn lầy. Anh Quyết đi xuống cái ao mới đào, ánh lửa bập bùng soi xuống mặt nước ao loang loáng. Bất chợt, anh giật mình, tái cả người, buông rơi cái bật lửa. Luồng sáng duy nhất lập tức biến mất, chỉ để lại anh, một mình, chìm trong bóng tối. Anh Quyết không lặng người một chỗ. Ngược lại bây giờ anh òa khóc. Anh lao mình xuống làn nước lạnh như băng, bơi bỏm bõm ra giữa ao. Anh kéo về bờ một khối thịt đã trắng xanh tím tái. Đó, đó chính là thằng Lâm. Thằng bé chết đuối ngay dưới ao cá cạnh nhà mà không một ai hay biết. Người ta cứ đi lùng tìm kiếm nó cả buổi chiều mà không ngờ được rằng là thằng bé đã về, lội xuống ao thế nào mà lại chết đuối. Đến khi vớt lên thì thi thể thằng bé vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, quần sẫm, áo trắng. Anh Quyết ôm con vào lòng, gào khóc vật vã. Trong đêm khuya, tiếng khóc ai oán vang lên, làm cho gia đình ông An giật mình. Những hộ khác liền kề cũng bừng tỉnh. Người ta bật đèn pin, tá hỏa, chạy theo tiếng khóc. Tất cả mọi người sững sờ khi trông thấy ở bên bờ ao cá, anh Quyết đang ôm xác của thằng con. Thi thể của thằng bé đã bắt đầu hơi chướng lên bởi vì uống nước nhiều vào bụng. Mặt, mũi, tay, chân, những chỗ không có quần áo che đã bị cá nó rỉa be bét. Từ lỗ mũi, từ hốc tai, khoang miệng, khóe mắt rỉ ra những dòng máu đen xì xì. Cảm giác đặc quánh, trong bóng tối trông cứ như là nhựa đường. Chị Dung vừa nhìn thấy con chết thảm, chỉ rú lên được một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Chị Tâm trông thấy cảnh tượng đau lòng cũng không kìm được nước mắt. Bà Bình thì khóc nấc lên bên cạnh hai người con dâu. Nước mắt chan hòa chảy xuống những nếp nhăn trên khuôn mặt, làm cho bà như già đi vài tuổi. Cả mảnh đất đang hạnh phúc ấm êm đột nhiên nhuộm đầy mùi tử khí. Thời điểm ấy, không ai nghĩ được rằng cái chết của thằng Lâm chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi thảm kịch ghê rợn và kinh hoàng. Tiếng khóc ai oán váng lên khắp cả làng. Đám đưa ma thằng bé ra đồng diễn ra trong một ngày đông âm u lạnh lẽo. Tiếng gió thổi vi vút trong những rặng rừng thưa hòa với khung cảnh giá buốt miền sơn cước càng khiến cho sự tang thương rõ rệt. Lẫn trong tiếng gió xào xạc thổi còn văng vẳng tiếng bầy quạ kêu thảm thiết như hòa thành bản nhạc câu hồn đưa người về địa phủ. Những âm thanh quái dị ấy cùng với tiếng khóc nghẹn ngào của gia đình ông An trước cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hàng xóm láng giềng đến phân ưu, nhiều người cũng không giấu nổi giọt lệ tiếc thương cho thằng bé. Mới có tí tuổi đầu đã vong thân đoạn mệnh, chết cứng ngay trong cái ao của nhà mà không ai hay biết. Đám ma diễn ra trọng thể nhưng chóng vánh, vì thi thể của thằng bé đang ngâm mình đến nửa ngày trong nước. Chỉ cần vớt lên là quá trình phân hủy sẽ bắt đầu. Mấy người cao lão ở trong làng khuyên gia đình ông An làm lễ nhanh rồi tiến hành hạ huyệt, tránh để tử khí ảnh hưởng đến những người còn sống trong nhà, cũng tránh cho việc thi thể đứa bé thối rữa bốc mùi, tội nó. Người nhà ông An, nhất là vợ chồng anh Quyết, chị Dung đau lòng lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Chỉ sau một ngày phát tang, sáng sớm ngày hôm sau, người làng đã đưa thằng bé ra đồng. Anh Quyết, chị Dung phải ở nhà bởi vì cái lệ kiêng là cha mẹ không được đưa ma con cái. Sau đám tang của thằng cu Lâm độ 2 tuần thì ở trong nhà ông An xuất hiện sự lạ. Số là thằng Long, con đầu lòng của anh Chiến, thường xuyên mất ngủ. Nó giống bố, cũng thuộc dạng gan lì góc tía. Dù gặp chuyện gì cũng tự tay giải quyết. Thế nên mất ngủ mấy đêm, nó cũng chẳng nói với ai. Chị Tâm anh Chiến lại bận chăm ao cá trang trại, cũng chẳng để ý đến con. Chỉ thoáng thấy con mình độ này trông hơi xanh xao hơn trước. Thằng cu Long mới học lớp 3 nhưng tháo vát ra trò, đã biết trông em nấu cơm, quét dọn. Hai vợ chồng anh Chiến cũng hài lòng, tự hào vì đứa con chăm chỉ ngoan ngoãn. Cho đến một tối nọ, hôm ấy chị Tâm phải thức khuya làm sổ sách giấy tờ trước khi thanh toán cho khách. Ngồi đến quá nửa đêm, công việc nó mới hòm hòm. Chị theo thói quen đi ra nhà sau đánh răng rồi mới lên giường ngủ. Thế nhưng lúc đi qua buồng của con trai, chị bỗng giật mình vì thấy thằng Long đang ngồi xếp bằng ở trên giường, lưng quay về phía cửa. Buồng ngủ của các con không có lắp cửa bởi vì muốn tiện theo dõi chuyện học hành của thằng bé, sợ nó chảnh mạng, mải chơi. Trời đã quá khuya, trong cái màn rộng màu trắng đục, bay nhẹ nhẹ theo chiều gió, khiến cho cảm giác cái bóng của thằng Long cũng lay động theo. Chị Tâm thở hắt ra một tiếng, từ từ tiến lại gần. Chị thò tay qua cánh màn, vỗ vai thằng cô. Này, đi ngủ ngay, làm gì mà còn ngồi đờ đẫn ra thế? Thế mà thằng bé lại không có giật mình như chị nghĩ. Trái lại, nó từ từ quay đầu về phía sau. Khuôn mặt của thằng cô dưới ánh trăng bỗng nhiên tái nhợt, xám ngoét. Đôi mắt của nó mở to, con người trong lòng đen gần như tràn cả ra ngoài lòng trắng, trông đến là quái dị. Chị Dung không khỏi rùng mình, vội vàng buông tay ra khỏi vai con. Con sao không đi ngủ? Thằng bé nhìn mẹ bằng đôi mắt đờ dại vô hồn, đưa cánh tay cứng như khúc gỗ chỉ ra ngoài cửa sổ. Nó cất giọng nói nhựa nhựa, vô thanh vô sắc, lanh lảnh rùng mình. Mẹ ơi, mẹ, anh Lâm kia kìa, anh Lâm về rủ con đi chơi kia kìa. Chị Tâm vừa nghe mà há hốc mồm kinh hãi, đôi mắt chị trợn lên, vội vàng ôm chặt lấy đứa con vào lòng, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa. Cánh cửa sổ của buồng ngủ lũ trẻ hướng ra bên hông nhà. Nhìn qua một bụi cây là có thể thấy bờ ao, nơi hôm trước thằng cô Lâm chết đuối. Thế nhưng dĩ nhiên, chị chẳng trông thấy gì cả, ngoài những ngọn cỏ nhánh cây đang đung đưa theo gió. Ánh trăng lạnh lạnh hắt bóng xuống mảnh vườn, tạo lên những hình thù ma quái, khiến cho chị càng thêm rợn người. Trong bóng tối mênh mông lạnh lẽo, chị tưởng tượng ra dưới làn nước ao đục lờ nhờ kia vẫn có vong hồn của đứa cháu trai chết đuối, chưa thể siêu sinh khi chưa kéo được người thế chỗ. Thời ấy người ta còn lạ gì với những truyền thuyết về quỷ ma, những con đường có dốc, những khúc sông có xoáy ngầm kéo chân người chết, những căn nhà có kẻ từng thắt cổ quên sinh. Tất cả đều vẽ lên những ý niệm hãi hùng bây giờ đang tràn ngập trong óc của chị. Chị không cả dám với tay đóng cửa sổ, lại càng không dám để cái cửa đó mở tơ hơ. Trong vòng tay của chị, thằng cu Long cứ ngồi đờ đẫn như là mất hồn, hai mắt thao láo, con người nhìn chòng chọc ra mảnh vườn tùm rậm rạp, như thể là có ai đó đang đứng ở ngoài cửa kia chờ đợi nó. Chị Tâm cuối cùng thu hết can đảm, thò tay ra đóng cửa. Thế nhưng trong khoảnh khắc trước khi hai tấm gỗ khép vào với nhau, chị dùng mình trông thấy có cái bóng người trắng toát, nhỏ thó như đứa trẻ con, đang lầm lũi quay lưng bước về phía cái ao ở bên hông nhà. Biến cố đêm hôm đó được chị Tâm kể lại cho chồng nghe. Thế nhưng anh Chiến lại không phải là người mê tín. Ngày xưa từng đi bộ đội, lại nổi tiếng là gan lì cóc tía, có biết sợ là gì đâu. Vừa mới nghe xong, anh gạt phắc đi quay lại mắng vợ. Thôi đi, chỉ có nói lung ta lung tung. Con mình nó còn bé, ban ngày nó chơi quá rồi đêm nó mơ, nó mộng, nó nói linh tinh là cái chuyện bình thường. Làm gì có cái chuyện người chết hiện hồn về kéo người sống đi chơi. Điền đi à? Chị Tâm cũng không nhịn chồng mà cự cãi. Con mình nó không nói mơ đâu. Chính em đây này, em. Lúc khép cửa vào, em cũng trông thấy hồn ma của thằng Cú Lâm mà lại. Anh Chiến chỉ cười khẩy, vớ vẩn. Con mà nhìn gà hoa cuốc, cái khe cửa nó to bao nhiêu mà em nhìn thấy được. Đều mẹ có khi là bóng trăng nó hắt xuống vườn. Rồi trong lúc thần hồn nát thần tính, có ít mà lại suýt ra nhiều chứ ma quỷ cái đếch gì. Chị Tâm vẫn cố nài nỉ. Anh không tin thì tối nay anh sang buồng con mà ngủ. Chứ em sợ lắm. Mai có khi là em đưa mấy đứa nó về bên ngoài. Chẳng hiểu vì sao. Từ ngày thằng cô Lâm chết, em có cảm giác không yên. Ruột gan em lúc nào nó cũng nóng như có lửa đốt ấy. Anh Chiến lắc đầu cau mày quát vợ. Cô muốn lôi con về ngoại thế à? Con cô thế chứ không phải là con tôi đấy. Chúng nó đang học hành yên ổn. Cứ lôi đi lôi lại như thế chỉ khổ các con. Mà thôi, tìm mấy cái chuyện dị đoan đi. Ma với chả quỷ. Anh quyết chị Dung vẫn còn chơi ngôi ngoài đâu. Dứt lời anh đứng dậy, bỏ lại chị Tâm trong căn buồng. Mà trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Chị vẫn muốn đưa con về ngoài để đảm bảo an toàn. Cho nên chị đem chuyện này nói riêng với mẹ chồng. Bà Bình vốn là người cứng vía, không tin vào mê tín dị đoan. Nhưng lúc nghe đến đoạn chị Tâm trông thấy thằng Cu Lâm lầm lỗi quay lưng đi về phía ao, cũng không khỏi dùng mình sợ hãi. Bà không biết những điều con dâu nói là hư hay thực. Nhưng nhìn sắc mặt của con dâu tái nhợt, trong đôi mắt ánh lên sự hãi hùng không thể nào che giấu. Bà biết là con dâu mình không nói dối. Là người thương con thương cháu, bà Bình lập tức đồng ý với ý kiến của chị Tâm. Ấy là sẽ đưa chị và các con về nhà ngoại nhà nó. Nhưng ý định của chị Tâm còn chưa kịp thành hiện thực, thì đã có thêm biến cố khác lại tiếp tục xảy đến với gia đình. Trong lúc hai mẹ con còn đang nói chuyện với nhau thì ở ngoài sân có tiếng bước chân sầm sập chạy vào, đồng thời có tiếng người gọi léo nhéo. Bà Bình, anh Quyết, anh Chiến đâu cả rồi? Ôi giời ơi là giời. Hai mẹ con bà Bình, chị Tâm giật bắn mình vội vã lao ra ngoài cửa. Ở trước cổng, ở trong sân đã lố nhố đến cả chục người, đều là người làng, nhìn ai cũng quen mặt. Chỉ có điều những khuôn mặt ấy đang toát lên vẻ thất thần kinh hãi. Những cặp mắt vui tươi bình thường đã không còn, chỉ là những tia nhìn kỳ quái hãi hùng. Người ta lao vào sân. Bây giờ có ông già chạc chạc tuổi. Nhìn bà Bình và cô con dâu thứ, ánh mắt trùng xuống tuyệt vọng. Ánh mắt ấy làm cho người hai người đàn bà dùng mình lạnh buốt cả sống lưng, như là chuẩn bị đón nhận hung tin. Ông già kia như đang suy nghĩ một hồi để tìm lời phù hợp. Cho đến cuối cùng ông chỉ nói. Thằng Long đi học nhưng không đến trường. Giáo viên đi tìm thì thấy chúng nó nắm tay chết đuối ở ngoài giếng làng. Chỉ bằng câu nói ấy, lập tức làm cho cả hai người đàn bà không ai bảo ai, trợn mắt lảo đảo, ngã vật ra đất. Mấy người hàng xóm vội vàng xúm lại, kẻ lấy lá dầu không, người mang đồng xu bạc để cạo gió. Một lúc sau, chị Tâm mới dần dần hồi tỉnh. Chị mở mắt, vội vàng chạy ra ngoài bờ giếng nước chung của làng, không ai cản nổi. Chưa đến nơi chị đã thấy người ta lố nhố, vây xung quanh. Ở giữa có tiếng đàn ông, đàn bà than khóc. Không cần nhìn kỹ, chị đã nhận ra ngay. đấy là chồng và chị dâu. Ông An đứng ở bên ngoài đám đông, khuôn mặt của ông thất thần, xanh xao, còn hơn cả người chết. Nước mắt của ông chảy ròng ròng, nhưng cũng không khóc được thành tiếng. Chị Tâm rẽ đám người lao vào, vừa trông thấy thằng cô Long thì chị rú lên đau đớn. Con ơi là con, sao lại ra cái nông cái nỗi này? Các ông các bà ơi, ai cứu con cháu với, ai cứu con cháu với? Nhìn người đàn bà tóc tai rũ rượi, đôi mắt ướt nhòe, mồm miệng méo xẹo đi van xin trong tuyệt vọng. Đám người đứng bu xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu. Cứu làm sao được? Khi mà thằng bé đã chìm mình dưới nước đến cả mấy tiếng đồng hồ, hai mắt của nó đục ngầu, da rẻ xanh xám thế kia. Anh Chiến hình như lúc ấy mới biết được hung tin, lao xe máy đến gần bờ giếng, rồi cũng như chị Tâm, vội vã lách đám người mà chui vào. Người cha vừa nhìn thấy xác con chết thảm thì gào lên đau đớn tột độ. Anh như điên như dại. Anh bò lê bò lết trên nền gạch bằng cả tứ chi đến bên xác con. Cái thây của thằng cu Long vẫn nắm chặt tay anh trai nó. Nước mắt của anh chan hòa chảy đầy bên gò má. Anh cắn chặt môi để ngăn không cho mình khóc lên quá lớn. Toàn thân của anh run lên bần bật vì xót xa xúc động. Những người hàng xóm vây xung quanh, họ lặng đi trước thảm cảnh đang diễn ra, rồi cũng có tiếng thút thít nức nở cất lên. Đến cả những người cứng dạ nhất cũng phải ngậm ngùi thương cảm. Bên cạnh anh Chiến, người chị dâu cũng đang khóc lóc thảm thiết. Nước mắt của chị thấm đẫm cả vạt áo. Chị vùng thoát khỏi những cánh tay của hàng xóm đang giữ ghì chị lại, không để chị lao đầu xuống nước, chết theo. Người đàn bà khốn khổ ôm lấy xác của con trong tiếng khóc nghẹn ngào, thảm thiết. Chị cứ ôm đứa bé vào lòng mà mếu máo, đôi mắt đờ dại lên mà ru con. Không, trời ơi là trời, con ơi là con, con ơi, con ngủ thôi phải không con? Thế mẹ ru con ngủ con nhá. Hễ mà có người nào định chạm vào chị an ủi thì ánh mắt của chị long lên sòng sọc. Chị quay ngoắt lại nhìn chằm chằm người ấy, làm cho kẻ kia phải sợ hãi mà lôi ra. Tránh ra, để tôi ru con tôi ngủ. Cái xác ướt đẫm cứng đờ của thằng bé mới lên 7, mắt nhắm nghiền, nằm gọn trong vòng tay của người mẹ, vì quá đau lòng mà hóa điên hóa dại. Đứa bé này là hy vọng cuối cùng của chị. Nhà chỉ sinh được hai đứa con kháu khỉnh. Thằng anh vừa chết dưới ao cá chưa lâu, bây giờ lại đến lượt thằng em chìm mình trong làn nước lạnh. Hỏi lòng cha mẹ sao mà không xót. Hàng xóm đứng xung quanh trông thấy cảnh ấy như đứt từng khúc ruột khúc gan, thút thít mà khóc theo. Ông An lặng lẽ ngồi bệt trên nền đất, tựa đầu vào gốc cây. Mắt ông đã nhòa đi, đôi môi của ông nứt ra khô khốc. Ông nhìn trước mặt, thấy một đứa con dâu ngất lịm, thấy hai người con trai đang bò lê bò lết bên xác của hai đứa cháu. Ông đưa đôi mắt lạc thần nhìn lên, đôi mắt đã mất hết sức sống. Ông buột miệng thốt lên. Rời hại nhà này rồi. Là rời hại nhà này rồi, trời ơi. Chiều hôm đó, trong gian nhà lạnh lẽo tiêu điều, nghẹn ngào vang lên đầy những tiếng oán than. Người ta lại đưa thêm đến hai cái quan tài nhỏ kê ở giữa gian khách, chờ đưa xác của hai đứa trẻ vào nằm. Bà Bình sau khi biết tin hai đứa cháu mình chết thảm, lên cơn tăng xong rồi đột quỵ, người ta phải đưa ngay lên trạm xá, rồi vội vàng đưa thẳng lên bệnh viện tỉnh mới cứu được bà qua cơn nguy kịch. Ở nhà, Chị Dung cũng chẳng còn giữ được thần trí bình thường. Chị cứ nói cười điên loạn, lúc tỉnh lúc mê. Quan tài của con, của cháu, chị cứ đòi mở ra bằng được. Chị nói là chúng nó còn sống. Người ta phải mời bác sĩ về. Có mấy người thanh niên khỏe mạnh đè nghiến chị ra để bác sĩ tiêm an thần. Chị mới lịm đi, không làm loạn lên nữa. Đám tang của hai đứa trẻ diễn ra trong đau xót và sợ hãi. Nhiều người hàng xóm bán tín, bán nghi. Chỉ dám đứng ở ngoài mà nhìn vào, chứ không ai dám lại gần xác chết. Họ hàng người thân hai bên nội ngoại cũng có mặt lưa thưa cho đúng thủ tục. Họ sợ đến chính họ cũng có thể tiếp bước ba đứa trẻ mà chết bất đắc kỳ tử. Ông bà ngoại của lũ trẻ cũng khóc nấc lên vì thương con, thương cháu. Một đại gia đình 11 người từng vui vẻ, êm ấm trên khoảnh đồi con. Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra biến cố hãi hùng cướp đi ba sinh linh vô tội. Những người không tín thì cho rằng chỉ là tai nạn, là trùng hợp. Nhưng những kẻ yếu vía hơn thì cho rằng là thằng Lâm nó chết vào giờ độc, bị thần trùng khảo mã. Cho nên khai tên tuổi của anh em họ hàng để trùng nó về nó bắt. Lại có người nghĩ khác, họ là những người hàng xóm sát vách nhà ông An. Họ không tin những đứa bé kia bị thần trùng khảo, nhưng họ tin biến cố ghê gớm này có liên quan đến vụ việc trước đây, khi người ta đào ao, phát hiện ra ngôi mả cũ. Nhưng cũng chẳng ai dám nói với ai, bởi vì họ bị cái không khí điêu linh ma quái ở trên ngọn đồi này ám ảnh. Người ta sợ rằng nếu như mà lỡ mồm nhắc đến cái biến cố ấy, biết đâu tai họa lại ập lên mình, khiến cho mình phải chịu cái thảm cảnh như gia đình nhà Quyết Chiến. Nhiều nhân chứng ngày hôm ấy kể rằng họ trông thấy hai đứa trẻ con lưng đeo cặp sách, tay nắm trong tay, lững thững như là thất thần đi đến giếng làng Đông Lộ. Cái giếng ấy nó có từ lâu, vốn là nơi người làng đem quần áo giặt rũ. Sau này mỗi nhà đều tự đào giếng, khoan giếng, thành ra cái giếng làng bỏ không. Chỉ còn ấy như là một chứng tích của thời xưa cũ. Người làng vẫn thường hay tụ tập quanh đó mà bán buôn, lâu dần thành cái chợ cóc. Hai đứa trẻ dắt tay nhau trầm mình xuống giếng trước ánh mắt chứng kiến của không ít người. Ban đầu thì họ còn ngỡ là lũ trẻ nó xuống nó nghịch nước, nó rửa tay rửa chân. Ấy thế mà thấy hai đứa nó lội ra giữa cái giếng sâu rồi từ từ chìm dần. Họ mới tá hỏa chạy lại. Thế nhưng không kịp. Hai đứa bé thụt chân chìm nghiệp. Mấy người thanh niên cao to khỏe mạnh vội vàng nhảy xuống để mò. Thế nhưng kỳ lạ thế, vừa mới chìm đấy, thế mà lần mò đến cả nửa giờ đồng hồ cũng không thấy đâu. Miệng giếng làng như cái ao con, diện tích cũng không phải là quá lớn, nước cũng không quá sâu. Thế mà bao nhiêu thanh niên to khỏe ngụp lặn cũng không thấy xác của hai đứa bé. Hai đứa bé cứ như là hai hòn đất loãng ra tan giữa con nước đục ngầu đầy rong rêu. Điều giận người là ở chỗ, chỉ đến khi chị Dung ở ngoài đồng nghe tin dữ chạy ra, thì xác của thằng cu Bảo bấy giờ mới nổi lên. Trong tay của nó vẫn cầm chặt tay của đứa em chú. Cái chết của lũ trẻ như là vết mực loang, dần dần phủ cái bóng đen khủng khiếp lên khắp cả làng Đông Lộ. Nhiều người trong làng cấm trẻ con ra khỏi cửa, không cho bất kỳ đứa nào đi nghịch nước. Họ sợ rồi chúng nó sẽ có kết cục của mấy đứa bé giống nhà ông An, chết chìm mà làm mồi cho Hà Bá. Lại nói sau đám ma của đứa con đầu lòng, có mấy hôm ở bên ngoại, lũ trẻ con vội vã đưa con Thảo và thằng cô Đức về nhà. Họ cũng giống như chị Tâm, họ lo là nếu như mà để con cháu ở lại mảnh đất này thì chẳng chóng thì chày, chúng nó sẽ nối gót theo anh mà chết oan chết uổng. Gia đình chị Tâm ở xã bên, cách một quãng đường đê không xa là mấy. Nhưng chẳng ai ngờ được trên cái tuyến đường ngắn ngủi sơ tán lũ trẻ đến nơi yên bình thì thảm kịch lại xảy ra. Ngày ấy người ta mới đi xe đạp là chủ yếu. Những loại xe máy của Nhật như là Honda, như Suzuki, lúc ấy còn là cả một gia tài, là thứ xa xỉ phẩm. Đa phần các gia đình vùng này đều là đi xe tàu, xe minh khơ, bởi vì nó vừa rẻ vừa đa dụng, không cần phải chăm chút quá nhiều. Thế nhưng trong lần sơ tán ấy, người ta còn phải thuê hẳn một cái xe bốn chỗ nhằm chở hai đứa bé, thêm ba người lớn đi kèm cùng với đống chăn màn quần áo. Cái xe con ấy là xe công tác của một ông cán bộ ở trên xã, là người quen của nhà anh Chiến. Người lái xe cũng chính là anh chàng bảo vệ của ông cán bộ, vốn là bộ đội phục viên, giải ngũ về làng, làm nghề lái xe, tay nghề khá lắm, được ông cán bộ kia vô cùng tin tưởng. Thế nhưng, người tính chẳng lại trời tính. Cái xe đang bon bon ở trên quãng đường D nối liền hai xã, thì chẳng hiểu cắc cớ làm sao, tự nhiên bánh xe bên trái nổ tung. Người tài xế vốn cực kỳ chắc tay, cũng không kịp xoay sở trước tình huống nguy nan bất ngờ. Trong xe ầm ĩ tiếng kêu gào thất thanh, anh tài xế cố gắng xoay vô lăng, nhưng quán tính cộng với đà lăn của cái xe quá lớn, sức người không kháng cự nổi, cả người cả xe bị vật sang một bên, đâm thẳng xuống con dốc đứng ở trên triền đê, lao thẳng xuống lòng sông ở bên dưới. Trong xe khi ấy có tổng cộng 5 nhân mạng, cả người lớn lẫn trẻ con đều bị con nước nhốt chừng, không một ai sống sót. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến cả làng Đông Lộ một lần nữa xôn xao. Ngay cả những kẻ cứng lòng, trước sau không tin vào mê tín, bây giờ cũng âm thầm kinh hãi. Mặc dù người ta chẳng dám nói ra, thế nhưng đối với người dân làng Đông Lộ thời điểm ấy mà nói, thì khoảnh đồi nhà ông An bây giờ đã trở thành vùng tử địa. Tất cả thành viên trong nhà đều bị yểm một lời nguyền độc địa, có thể kéo theo cả những người vô tội khác. Bóng ma quái dị trong những tin đồn phủ trùm lên làng quê yên tĩnh, một màu xám xịt của tử khí. Dẫu rằng đến cả chính quyền cũng phải vào cuộc trấn an, dẫu rằng dân làng nể sợ mấy vị quan đã ra nghiêm lệnh bác bỏ mọi tin đồn mê tín, là tàn dư của xã hội phong kiến cổ hủ phải bài trừ. Thế nhưng trong thâm tâm của người dân làng Đông Lộ đều không thể nào gạt bỏ đi ấn tượng hãi hùng về biến cố kinh người. Những tin đồn vốn dĩ trước kia đã bị dập tắt lại một lần nữa bùng lên, âm thầm lan ra như những đốm lửa nhỏ. Trong đám cháy rừng, chỉ chờ ngọn gió là bùng lên dữ dội. Khi tất cả còn chưa kịp định thần trước những biến cố dồn dập, thì một lần nữa làng Đông Lộ lại tá hỏa tam tinh. Sáng sớm ngày hôm ấy, anh Trường công an xã theo thói quen dậy từ lúc mặt trời còn chưa tỏ, đi giày ba ta chạy bộ quanh làng để kiểm tra những hạng mục liên quan đến trật tự trị an, vừa là để rèn luyện sức khỏe. Chương trình nông thôn mới vẫn đang tiếp tục, nhưng dạo gần đây, bà con bị biến cố của nhà ông An làm ảnh hưởng, thành ra công việc cũng đình đốn. Anh Trường phải liên tục có mặt ở những khu vực chất đống sắt thép và vật liệu, trở thành người bảo vệ không lương, tránh để xảy ra nạn trộm cắp vặt, mà đôi khi hậu quả thì có khi lại khủng khiếp. Biến cố của nhà ông An, anh Trường dĩ nhiên là biết rõ, sự việc ấy khiến cho cả làng Đông Lộ xôn xao mấy tháng nay. Cả một đại gia đình đang yên ấm, bỗng chốc tất cả con cháu chết bất đắc kỳ tử, đều là chết đuối. Bảo sao dân làng không nghĩ đến cái ao cá giống nhà ông chứ? Bản thân anh Trường cũng nghĩ vậy, nhưng vì là cán bộ, anh không dám nói với ai. Anh chỉ giữ ở trong lòng, cứ vừa chạy vừa nghĩ vẩn vơ. Chẳng mấy chốc, anh đã chạy được nửa quãng đường. Dừng lại đi bộ một lúc lấy hơi, anh giật mình nhận ra từ bao giờ mình đã đi đến chân đồi nhà ông An. Nếu như cứ đi tiếp theo con đường này, chỉ độ 5 phút nữa là có thể nhìn thấy bờ ao cá giống nằm giữa hai ngọn đồi, nơi diễn ra sự việc quật nhầm vào ngôi mả cũ. Trời khi ấy sang xuân, nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh. Sáng sớm, từng lớp sương mù vẫn cứ lảng bảng trên những nóc nhà, những lùm cây, những ngọn đồi của làng Đông Lộ. Cái màn trắng tự nhiên ấy làm cho không gian nặng nề u ám. Từng luồng gió lạnh lẽo thổi xuống làm cho anh lạnh tê cả sống lưng. Cái áo gió khoác ngoài dường như không chống được sự giá rét. Mồ hôi dường như cũng bị hong khô. Căn nhà ông An nằm ở trên mảnh đồi, đứng từ dưới trông lên, cả căn nhà như chìm trong sương khói, làm cho người ta bất an, như thể đang đứng trước ngôi nhà quản, nhà xác, nhà ma ám hoang vu. Anh Trường không dám nán lại trên mảnh đất ma quái này quá lâu, bèn rảo bước bắt đầu chạy. Nhưng chỉ được một quãng, bỗng anh giật mình đứng phắt lại. Chỗ này không có gió thổi, mà làm sao anh cứ nổi hết cả gai ốc lên thế này? Trong dư quang khóe mắt của anh, trông thấy có mấy đứa trẻ con tay trong tay đứng thành một hàng sắp ngang từ mảnh đất giữa hai ngọn đồi, lặng lẽ nhìn về phía anh. Anh Trường giật mình đứng lại, quay phắt đầu nhìn sang đó, thế nhưng lại không thấy có một đứa trẻ con nào cả. Mặc dù chỉ mấy giây trước, ngay bên chỗ cái bờ ao nuôi cá giống đang tỏa sương khói, rõ ràng là anh nhìn thấy mấy cái bóng người bé xíu. Mặc dù xa không thể nom rõ mặt, anh Trường biết mình đã gặp ma. Bởi lẽ chẳng có đứa trẻ nào thức dậy vào giờ này lại còn ra cái ao ma ám nhà ông An. Chỉ có thể là hồn ma của mấy đứa cháu nhà ông ấy mà thôi. Thừa lúc mặt trời còn chưa mọc, sương mù còn phủ kín, không gian một lần nữa tạo cho chúng nó cơ hội hiện về dương thế. Ý niệm hãi hùng làm cho anh như chết sững. Đầu muốn chạy, nhưng tay chân cứ bủn rủn rã rời, không thể cất bước nổi. Bỗng nhiên từ đằng sau lưng của anh, một bàn tay lạnh toát, ướt nhẹp đưa lên vỗ vai anh, làm cho anh rú lên một tiếng. Quay phắt lại nhìn, hóa ra chỉ là một bà lão bán rau dậy sớm gánh rau ra chợ. Bà lão cũng bị hành động của anh Trường làm giật thót. Chú Trường đấy phải không? Chú làm bà hết cả hồn cả vía. Thế là làm sao mà đứng đây thế này? Bà già nhìn khuôn mặt của anh Trường tái mét. Anh mãi mới định thần hồn hển. Cháu đi chạy bộ thể dục. Thế mà tôi mới vỗ có một cái đã. Bà lão đang định nói gở mồm, bỗng nhiên ngưng bặt. Bởi vì bà bất giác nhìn sang phía bờ ao cá giống, bà phát hiện ra cảnh tượng dị thường. Anh Trường thấy bà già đang nói, bỗng cắt ngang. Nét mặt hãi hùng, đôi mắt mở to, thì cũng từ từ ngoái đầu nhìn lại. Đến bây giờ, bản thân anh cũng há hốc mồm, toàn thân run rẩy. Bởi lẽ, vừa có một trận gió thổi ngang, xua bớt đi sương mù, lộ ra cảnh tượng kinh hoàng. Bên bờ ao cá giống nhà ông An, có một thân cây sấu mọc hoang. Dưới một cành cây đâm ngang, chìa sang bên phải, chĩa ra ao, lủng lẳng treo một cái xác người. Thi thể ấy, anh Trường không nhìn rõ, bây giờ đang đung đưa lúc lắc trong gió. Cái xác ấy không ai xa lạ, lại chính là anh Quyết, con trai cả nhà ông An. Thi thể người chết được tìm thấy thì đã cứng đờ, cổ bị treo bằng sợi dây dù bé như cái đầu đũa. Ở dưới đũng quần nổi lên cái bọc những thứ dơ bẩn do chính người chết thải ra trong quá trình hấp hối. Nhưng điều ghê rợn nhất là khuôn mặt của người chết, làn da nâu bóng khỏe khoắn ngày nào, bây giờ chuyển thành màu vàng vọt. Khóe miệng của người chết xách xuống, quai hàm mở hé, đẩy cái lưỡi đen xì xì sưng to vì thiếu máu, chèn vào bờ môi tím tái, trông như là miếng thịt trâu. Cổ người chết ngoẹo sang một bên, khiến cho cặp đồng tử đen xì xì trợn ngược, trông lại càng quái dị. Từ trong khóe miệng của người chết, rỉ ra một dòng máu pha lẫn với nước dãi thấm xuống cả bên vạt áo. Dưới chân của anh Quyết có một cái ghế đầu cao chừng nửa mét nằm lăn lóc, chứng minh việc anh Quyết đã tự tử. Cái chết của anh một lần nữa trở thành biến cố kinh hoàng chấn động. Có người nói là anh bị hồn ma của con cháu trong nhà dẫn dụ ra đây rồi tự tử. Nhưng ý kiến ấy bị những kẻ tỉnh táo gạt đi. Bởi vì nếu như là do hồn ma của hai đứa con, ba đứa cháu trong nhà dẫn dụ, thì ắt hẳn là anh phải chết đuối, chứ không phải là chết treo. Họ đồn nhau rằng anh Quyết chết do tự tử, do không thể chịu đựng được cái cảnh diệt môn tuyệt tông tuyệt tự, con cháu chết thảm, vợ thì hóa điên, mẹ thì bệnh nặng, trở thành người thực vật. Gánh nặng quá lớn khiến cho anh không cáng đáng nổi mà chọn cách tiêu cực cuối cùng để giải thoát. Đám ma của anh Quyết diễn ra trong một ngày mưa phùn gió bấc, trời rét tê tái cắt da cắt thịt. Trong căn nhà vốn từng là nơi ở của một đại gia đình êm đềm sinh sống, nay như trở thành một cái nhà xác đầy mùi nhang đèn quyện với tử khí. Bên cạnh cái quan tài, ngoài một vài người họ hàng láng giềng thân thích không thể không có mặt, thì cũng chỉ có vợ chồng, còn mỗi anh Chiến và ông An. Vợ anh Chiến, chị Tâm, sau cái chết đau lòng của hai đứa con và mấy người thân tộc trong vụ tai nạn, đã về bên ngoại, không dám nán lại mảnh đất ma quái này nữa. Chị dâu thì cũng được người nhà đưa vào trại tâm thần, bởi vì cũng chẳng thể nào cứ xích chị, nhốt chị trong xó nhà như con chó. Hai người phụ nữ bất hạnh sau những biến cố đau lòng đã không thể trở lại bình thường được nữa. Bà Bình cứ phải nghe hết hung tin nọ đến hung tin kia thì đã quá sức chịu đựng, trở thành người thực vật, sống thoi thóp bằng những thìa cháo loãng. Đám tang của anh Quyết diễn ra vội vã, ít tiếng kèn trống, vắng tiếng khóc than, bởi vì chẳng có mấy người dám sang phúng điếu. Dân làng Đông Lộ chỉ dám đứng từ xa xa sợ hãi, nhìn tang trường lạnh lẽo, tiêu điều đến ghê rợn. Sau đám tang của anh trai, anh Chiến bỏ đi đâu biệt tích. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mỗi ông An. Ngày ngày ông già lại phải lên bệnh viện chăm vợ. Thế nhưng một thời gian sau, ông già lâm bệnh, nằm liệt giường, không đi được nữa. Láng giềng thương cảnh vợ chồng ông già bất hạnh, thay phiên nhau túc trực, kẻ ở viện, người đến trông ông ở nhà. Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng ông già cũng tắt thở về rời. Những bí mật về mảnh đất âm tà ma ám tưởng chừng theo thời gian cũng chìm xuống. Mãi cho đến tận bây giờ, gần 10 năm trôi qua sau cái thảm kịch rùng rợn, mới có người đến hóa giải. Người hóa giải ấy là một sư thầy. Người ta không biết pháp hiệu của thầy là gì, nhưng nhìn lối ăn mặc và cách nói năng, họ đoán không phải là người Việt. Họ thấy sư cạo đầu chọc lốc, đi loanh quanh bên khu đất bỏ hoang nhà ông An thuở trước, dường như đang tìm đào thứ gì đó. Bà con hết sức tò mò kéo đến xem bu kín cả con đường mọc đầy cỏ dại. Cuối cùng sau nửa ngày, vừa thắp nhang khấn vái, vừa làm đủ những thứ lễ lạt, sư đến khoảnh đất bằng ngay cạnh bờ ao cá giống nhà ông An ngày xưa. Sư nhờ mấy người thanh niên khỏe mạnh bắt đầu đào bới. Ngay từ những nhát cuốc đầu tiên, người ta đã bắt đầu lôi lên những mảnh xương người lộn nhộn lẫn trong đất cát. Hóa ra trước đây, khi đào được ngôi mả cũ, bên trong ấy không phải chỉ có một xác người. Ngôi mả lai lịch như thế nào thì không ai rõ, nhưng tổng cộng bây giờ đào ra đến hơn chục bộ thi thể. Năm ấy khi anh Trường bàn giao lại cái thi thể cho gia đình ông An xử lý, ông An và người con trai cả là anh Quyết không làm theo ý của anh Chiến là đón thầy về làm lễ, cải táng đàng hoàng. Họ nhân một hôm anh Chiến vắng nhà, hai cha con đã quật tung ngôi mả. Khi phát hiện Thực chất ấy là một cái hố chôn chung, họ vô cùng lo sợ. Nhưng cả ông An lẫn anh Quyết đều tiếc của. Nhất là hai người sợ rằng người làng biết được trong ao cá nhà mình chôn đến cả chục cỗ thi thể thế này, sau này việc kinh doanh buôn bán sẽ bị ảnh hưởng. Người ta rồi lại sợ vận xui, người ta không mua hàng của mình, không hợp tác thì chết. Hai cha con nhất đều nhất trí thống nhất với nhau giấu nhẹm vụ này. Ngoài cái xác chết bị cậu Báu và mọi người phát hiện sẽ được cải táng đàng hoàng, tất cả thi thể đều bị vùi nằm sâu trong lòng đất, chưa ai biết. Hai bố con ông An bí mật chuyển sang một nơi khác, tránh phần đất của ao cá giống. Như thế vừa đỡ tốn tiền, vừa không ai biết, một công đôi ba việc. Họ chọn rìa đất ngay sát bờ ao, đào một cái hố nông, rồi cẩu thả vùi xương người xuống bên dưới. Bí mật đấy, chỉ có hai cha con biết với nhau. Không ngờ vì hành động ấy lại đặt dấu chấm hết cho cả một gia đình. Người ta vẫn nói từ trước tới nay, người không phạm yêu thì yêu cũng chẳng phạm người. Ma quỷ từ đâu mà ra? Là từ tâm đấy. Giá như ông An và con trai cứ đường đường chính chính cho người khai quật cải táng người ta đàng hoàng, thì có lẽ giờ đây ông vẫn cứ con đàn cháu đống, an nhàn hưởng phúc như chính cái tên ông. Thế nhưng cuộc đời làm gì có chữ giá như, mà người chết cũng không muốn cho những kẻ có tà tâm cơ hội. Sáu cái chết liên tiếp diễn ra, mấy người hóa điên, một người biệt tích, tuyệt tự tuyệt tôn, táng gia bại sản. Có lẽ nào đã đủ, đã là một bài học nhãn tiền cho những kẻ đang tại thế mà trong tâm vẫn nuôi giấu lòng tham, ngày đêm tính toán âm mưu xảo trá. Có cái bộ này đọc nó quấn, anh đọc dài thế mà anh còn không nghĩ là anh đọc nó dài thế, bộ này đọc nó quấn. Dù là không rõ con ma con quỷ nó hiện ra, cũng không có ông pháp sư đánh nhau bùm bùm chiếu chiếu, đọc nghe quấn nhờ anh em nhỉ. Anh không nghĩ là anh đọc được tiếng rưỡi đồng hồ đấy. Nhỉ. Kiểu đọc nó bị quấn, những cái câu chuyện nó mang cái màu sắc nó ma quái, nó ma mị, nó thường nó quấn. Anh không nghĩ là anh đọc lâu thế đấy. Thì tôi đã nói với anh em rồi. Em hello anh Danh. Ủa ông đang trên máy bay mà ông Danh. Ông đang trên máy bay mà ông làm sao mà ông dám bật điện thoại ông Danh? Người ta ném ông ra ngoài bây giờ. Hello với Lê Leo. Mình đã nói rồi, đối với cái bút lực của Lê Tuấn Vũ thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải bàn cãi. Bởi vì là qua riêng hai cái bộ giết tinh kia mình đã thấy là cái bút lực của Tuấn Vũ viết rất là ok. Rất là ok. Ủa bây giờ mình chuẩn bị bay đó anh. Suốt từ hồi chiều anh nói với em là anh chuẩn bị bay mà sao bây giờ anh vẫn chuẩn bị bay. Không, đây thì thật ra đây là cái dòng chuyện nó ma quái. Em hello chị Hồng Ngô. Đây là cái dòng chuyện nó ma quái chứ nó cũng không hoàn toàn là pháp sư. Đó, nó không hoàn toàn là pháp sư. À, cái chất viết của Tuấn Vũ thì nó nặng về cái ma quái nhiều hơn. Kể cả như cái bộ giết tinh các bạn cũng đã xem rồi đó. Nó nặng về cái màu sắc ma quái và lêu trai. Hello người lái đò. Hello nhà hàng Tài Nhung. Thì mình ôm một đống chuyện của Tuấn Vũ rồi. Thế anh em yên tâm nhá. Mình sẽ từ từ đưa lên. Cũng xin thông báo với anh chị em là hồi chiều nay thì admin Việt Toàn nó cũng đã giúp anh Tuấn liên hệ tác quyền được bộ trùng lửa của chị Hà Dương. Thì cái bộ này thì mình đã chờ rất là lâu, tại vì cái bên trước họ đã độc quyền một cái thời gian dài, và có lẽ là đến bây giờ thì hết cái thời gian độc quyền, thì mình đã có được cái tác quyền cái bộ trùng lửa của chị Hà Dương, và mình sẽ sớm giải quyết để đưa lên sóng cho anh chị em nghe, tại vì bản thân mình cũng là một cái người rất thích cái bộ này. Cái thời điểm mà chị Hà Dương bắt đầu viết cái bộ trùng lửa đó, thời điểm đấy là mình vẫn còn rảnh rỗi. Mình vẫn rảnh rỗi, thế đêm đêm thì thỉnh thoảng là trước khi đi ngủ thì mình cũng dở các chuyện của các tác giả ra, mình nằm mình đọc. Tức là mình nằm mình đọc bản tích ấy. Nằm mình đọc thì mình cũng là, đây cũng là một trong số những cái bộ truyện mà mình rất là ấn tượng. Mình cũng chia sẻ với lại Toàn đó, là anh vẫn cứ thích có cái cơ hội để đọc bộ này. Thì ok, mình sẽ cố gắng là sắp xếp lịch và sắp xếp thời gian để sớm đưa bộ này lên sóng cho anh chị em. Ngoài ra thì mình đã có trong tay tác quyền của Đồ Đệ Diêm Vương 6, đã có trong tay tác quyền của Lão Tam, Lão Tứ, có trong tay ngày mai thì chúng ta sẽ lên Tiền Kiếp Sông Cầu của Trung Kiên. Cũng lại là chuyện ma làng quê mà Trung Kiên viết là chuyện ma làng quê thì nó cũng rất là ok. Đúng không ạ? Nói chung là thời gian tới thì mình cũng nắm toàn là những cái bộ nó cũng được. Nên là anh em cứ từ từ và chúng ta sẽ thong thả. Bộ Yểm của Lê Tuấn Vũ, một cái bộ cũng rất là ma quái nhưng mà nó hơi dài. Nếu mà đếm ra thì hai phần hai lượt đọc nó phải 8 tập. Nó hơi dài. Nên là mình cũng phải tính toán cái lịch làm sao cho nó hợp lý. Anh em cứ thong thả, từ từ chúng ta sẽ đi đến một cái con đường thật dài với nhau nữa nghe. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Tuấn Vũ, cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi, và chúng ta sẽ dừng tại đây tại vì tôi mỏi rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau với Tiền Kiếp Sông Cầu của tác giả Trung Kiên.